Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 561, chương 5, hiện trường tự sát bức họa trừu tượng. 2. Nửa giờ sau, điện thoại của Đinh Tiềm lại vang lên. Lần này hắn nhận, Quách Dung Dung ở trong điện thoại nóng nảy hỏi: "Đại thúc, bây giờ ngươi ở nơi nào?" "Ta ở bên đường hàng vỉa hè ăn quan đông nấu." Đinh Tiềm nhàn nhã trả lời. "Ngươi nói thật với ta, Tưởng Vũ Hinh có phải hay không là cùng với ngươi?" Đinh Tiềm nhìn đối diện Tưởng Vũ Hinh, trả lời: "Đúng nha, nàng là cùng với ta." Đinh Tiềm trả lời trực tiếp như vậy làm Quách Dung Dung cũng không biết đi xuống như thế nào hỏi. Giờ phút này Triệu Cương Nghị đứng ở bên cạnh mình, giống như một suy suy ống phun khói nổi áp suất. Tuy thì cũng có thể nổ mạnh như thế. Này thông điện thoại chính là hắn buộc Quách Dung Dung đánh. Hắn trở lại nhìn một cái Tưởng Vũ Hinh không có ở đây trong phòng bệnh. Lập tức hoài nghi là Đinh Tiềm làm quỷ. Là như vậy, ngươi nếu như bây giờ gặp phiền toái gì, có thể nói với ta. Chấm ngoặc kép, Quách Dung Dung tận lực ám chỉ Đinh Tiềm. Hy vọng hắn có thể tìm ra một ít nói được lý do. Nàng cũng tốt, có thể ứng phó Triệu Cương Nghị. Nào có cái gì phiền toái. Bây giờ ta rất tốt a. Chấm ngoặc kép, bây giờ Quách Dung Dung nếu có thể đến Đinh Tiềm, khẳng định đem một nồi quan đông nấu cũng trừ trên đầu hắn. Triệu Cương Nghị nhìn Quách Dung Dung nói chuyện ấp a ấp úng, gấp đến độ đem điện thoại của nàng đoạt lại, hướng microphone chất vấn: "Đinh Tiềm, ăn nghỉ có phải hay không là ở chỗ ngươi?" "Không sai, ngươi thật lớn mật, lại dám tự mình thả ra hiềm nghi phạm. Ngươi phạm tội có biết hay không? Ta giới hạn ngươi nửa giờ bên trong vội vàng đem nhân cho ta trả lại. Ta có thể dựa theo tự thú xử lý ngươi, cho ngươi từ nhẹ xử lý." Triệu Cương Nghị giọng lớn được cách điện thoại di động tội liên đới ở Đinh Tiềm đối diện Tưởng Vũ Hinh cũng có thể nghe. Nàng khẩn trương hỏi Đinh Tiềm: "Đinh y sinh, có phải hay không là cảnh sát muốn tới bắt ta rồi hả?" Đinh Tiềm ép đè tay, để cho nàng chớ khẩn trương, cười ha hà điện thoại của đối với đầu kia nói: "Triệu đội trưởng thế nào nói ra lời này? Thế nào ta nghe không hiểu? Ngươi bớt giả bộ hồ đồ, với cảnh sát đối kháng, không có ngươi quả ngon để ăn. Ta đây thì càng hồ đồ, ta chỉ là phổ thông lão bách tính. Tiểu thư An Kỳ có phải hay không là hiềm nghi phạm ta cũng không biết. Nhưng ta chỉ không rõ, cảnh sát các ngươi bắt người thả người đều là tùy tâm sở dục sao? Muốn buông liền buông, muốn bắt đã bắt. Ngươi nói gì vậy?" Triệu Cương Nghị cảm giác Đinh Tiềm trong lời nói có hàm ý. "Ngươi chẳng lẽ không biết ấy ư? Là Trần Lệ cảnh quan thả người. Nếu không An Kỳ như thế nào mở ra còng tay? Thế nào nàng chưa cùng ngươi nói sao? Ngươi hỏi nàng một chút được." Giờ phút này Trần Lệ an vị ở Tưởng Vũ Hinh trên giường bệnh. Vừa mới tỉnh lại còn có một chút mơ mơ màng màng. Triệu Cương Nghị mới vừa rồi vừa vào phòng bệnh nhìn thấy bộ hạ nằm ở An Kỳ trên giường ngủ say sưa. Thấy, khí sẽ không đánh một nơi đến. Còn chưa kịp hỏi nàng đây, An Kỳ là ngươi để cho chạy sao? Hắn trầm mặt hỏi Trần Lệ. "Đúng vậy." Trần Lệ không chút nghĩ ngợi, bật thốt lên, lời nói cũng nói đi ra nhân cũng thanh tỉnh. Nhìn thấy Triệu Cương Nghị trợn mắt nghiến răng, thật là muốn ăn thịt người. Nàng bị dọa sợ đến liền vội vàng đổi lời nói. "Hích, không phải là, Tưởng Vũ Hinh không phải là ta để cho chạy. Không phải là ngươi lại là ai?" "Ừ, chấm ngoặc kép." Trần Lệ cố gắng nhớ lại trước khi ngủ mê phát sinh sự tình. Làm thế nào cũng không nhớ nổi. Nàng kinh hoàng phát hiện, nàng lại mất trí nhớ. Thấy Trần Lệ thay đổi mạo biến sắc, Triệu Cương Nghị cũng rất giật mình, nhưng lại không đoán ra nguyên nhân. "Ta hỏi ngươi, có phải hay không là Đinh Tiềm đem An Kỳ mang đi?" Trần Lệ vội vàng gật đầu. "Đúng là, chính là hắn." Ở một bên Quách Dung Dung nhìn mặt mà nói chuyện. tựa hồ suy nghĩ ra một ít manh mối. Nàng hỏi Trần Lệ, vậy ngươi nói một chút Đinh Tiềm là thế nào đem An Kỳ mang đi? Trần Lệ thần sắc đọng lại, ta, chấm ngoặc kép, còn có một cái vấn đề. An Kỳ không phải là ngươi phụ trách trông chừng không? Ngươi còn đem nàng còng ở trên giường, còng tay chìa khóa cũng trong tay ngươi. Không thông qua ngươi, ai có thể đem nàng mang đi đây? Trừ phi là, ngươi nói láo, để cho chạy An Kỳ nhân căn bản là ngươi. Ta, chấm ngoặc kép, Trần Lệ gấp đến độ đầu đầy đại hãn, lại khó lòng giải bày. Triệu Cương Nghị thật là tức điên rồi, nhưng hắn thế nào cũng vô pháp tưởng tin Trần Lệ sẽ làm ra như vậy hoang đường sự tình. Hắn trong lúc vô tình phát hiện Quách Dung Dung mang trên mặt mấy phần điều cười ý. Trong lòng động một cái, hướng về phía điện thoại di động đầu kia Đinh Tiềm lạnh lùng nói. Ta hỏi ngươi, có phải là ngươi hay không dở trò quỷ? Cái gì? Ngươi bớt giả bộ hồ đồ. Ngươi ngoài mặt làm bộ làm tịch chữa trị cho Mã Minh Dương, giúp hắn khôi phục trí nhớ. Thực ra đều là tán gẫu. Ngươi căn bản có tính toán khác. Ngươi là đợi cơ hội đem An Kỳ cứu đi đúng hay không? Triệu đội trưởng, lời này của ngươi ta coi như nghe không hiểu rồi. Cảnh sát các ngươi làm sự tình coi trọng nhất chứng cớ. Ta đây rồi mời hỏi Triệu đội trưởng, ngươi có cái gì căn cứ nói là ta đem An Kỳ cứu đi đây? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Triệu Cương Nghị nhất thời cứng họng. Về phần ta cùng với An Kỳ ăn cơm, bản thân này cũng không phạm pháp nha. Là các ngươi Trần cảnh quan đem nàng thả, ta là An Kỳ bằng hữu vì nàng đón gió tẩy trần. Không tính là tội quá chứ? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không khác sự tình ta đây trước hết treo. Ngươi với ngươi bộ hạ thật tốt câu thông đi. Chấm ngoặc kép, Đinh Tiềm cúp điện thoại lúc, trước mắt cũng có thể hiện ra Triệu Cương Nghị thở hổn hển mặt nhọn. Hắn thấy Tưởng Vũ Hinh buồn buồn không vui, chỉ trong nồi cá viên cá mực quyển nói, mau thừa dịp còn nóng ăn đi, lạnh sẽ không vị nhi. Đinh Y Sinh, thật không có chuyện sao? Tưởng Vũ Hinh lo lắng bất an, nơi nào ăn được, có thể hay không ta đem ngươi cũng liên lụy. Bằng không ta trở về tự thú đi. Ngốc lời nói, Đinh Tiềm cầm lên một cái thẻ chuỗi tốt cá mực, nhét vào trong miệng, nhai được thú vị. Bây giờ Triệu Cương Nghị chui vào rúc vào sừng trâu, đem cặp mắt mình cũng che ở, đã không thấy rõ án kiện tử chân tương. Ta thật sự nếu không xuất thủ, sợ là sẽ phải phát sinh nghiêm trọng hơn sự tình. Hắn thực ra hẳn cảm tạ ta mới được. Nghiêm trọng đến mức nào? Tưởng Vũ Hinh trợn to con mắt, có chút ngốc manh nhìn Đinh Tiềm. Nữ nhân lòng hiếu kỳ còn thật là muốn chết. Ngươi nói không sai, chuyện cho tới bây giờ, Đinh Tiềm cũng không giấu giếm. Trong bệnh viện cũng không an toàn. Tôn Mân hơi kém cho ngươi trích penicillin đó cũng không phải sơ sót. Nàng quả thật lòng mang ý đồ xấu. Ngươi hoài nghi có người muốn hại ngươi. Bây giờ ta tin tưởng đây là thật. Nhưng là ta theo Tôn Mân cũng không nhận ra a. Nàng là ngươi, fan ca nhạc tại sao phải giết ta? Nguyên nhân cụ thể, bây giờ ta còn không có tra rõ. Theo lý thuyết, ta hẳn với Triệu Cương Nghị hợp tác, như vậy điều tra dễ dàng hơn. Nhưng ta phải trước bảo đảm an toàn của ngươi. Ý ngươi là, còn có người muốn giết ta? Tưởng Vũ Hinh khó tin. Tại sao à? Không biết. Nhưng chuyện này tương đối kỳ hoặc, ta là người thứ nhất phát hiện Tôn Mân tự giết người. Nàng tự sát kiểu với trước Mã Minh Dương bốn người kia giống nhau y hệt. Hiện trường khử độc trong phòng cũng phát ngươi kia thủ, tội ái. Ta còn ở Tôn Mân dưới bàn tay mặt phát hiện một tấm tự sát phương pháp nói rõ. Ta lúc ấy vội vàng hướng đi Triệu Cương Nghị báo cảnh sát. Nhưng là không nghĩ tới. Làm Triệu Cương Nghị đi vào khử độc phòng, lại không có nghe thấy tiếng hát, tờ giấy kia cũng không thấy. Cái này thì nói rõ có người ở ta sau khi rời khỏi. trải qua khử độc phòng, hắn ý đồ ta vẫn đoán không ra. Hơn nữa khử độc phòng phụ cận không có theo dõi, ta căn bản không có biện pháp chứng minh người này tồn tại. Thậm chí ta đều không biết đối phương là một người hay lại là vài người. Cho nên nói, nếu cái này phía sau màn hắc thủ muốn xuống tay với ngươi. Hắn nặng trong tối, ngươi đang ở đây minh. Triệu Cương Nghị lại đề phòng sơ suất. Vậy ngươi tình cảnh liền quá nguy hiểm. Mang ngươi đi là hạ sách, cũng là vạn bất đắc dĩ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.